Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, thái độ nhẹ nhàng của Tần Trạm khiến Cung Duyên càng sốt ruột. Tần Trạm không khỏi cảm thán, có lẽ tính cách của một người đã được quyết định từ hồi còn đi học. Cả phòng riêng này chỉ có mình Cung Duyên lo mắng cho mình. Những người khác đều cười trên nỗi đau của người ta. Thằng ngốc này, chắc còn chưa biết kiếm hổ là ai đâu nhỉ. Từ Thư Tiêu cười nhạo. Cô Tiêu, dù gì cô cũng từng là giảng viên của bọn em. Có cần thiết phải chào phúng học sinh như vậy không? Đang họp lớp yên lành, tại sao lại nhất định phải làm đến mức này? Cung Duyên nổi giận chất vấn. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Từ Thư Tiêu cười lạnh nói. Làm người không có bản lĩnh thì khiêm tốn một chút, làm màu bị đánh là xứng đáng. Nghe vậy, Tần Trạm lập tức nhìn Từ Thư Tiêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, thân là người làm nghề giáo mà lại phát ngôn như vậy. Thật sự không xứng làm thầy người khác, Tần Trạm lạnh mặt nói. Chính vì có loại người như cô nên mới phân chia con người thành 37 loại. Cậu đừng có nói nhảm với tôi. Từ Thư Tiêu hùng hổ nói, loại người như cậu thì nên bị người khác đánh chết, Cung Duyên còn muốn nói gì, nhưng Tần Trạm kéo tay cô lại, lắc đầu, đúng lúc này, cửa lại bị mở ra, Trương Hoán dẫn theo mấy gã cao to lực lưỡng vào phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, anh họ, chính là thằng đó, đánh chết nó cho em, Trương Hoán cắn răng nói, anh họ của Trương Hoán liếc nhìn Tần Trạm. Thấy Tần Trạm ăn mặc giản dị thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác định Tần Trạm không có chỗ dựa, hắn ta nhanh chóng bước tới trước mặt Tần Trạm, nói, thằng nhóc, mày biết chỗ này là địa bàn của ai không? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, biết, Tần Trạm lạnh lùng nói, kiếm hổ, đúng không? Mẹ mày, tên của anh hổ mà mày cũng dám nói thẳng hả? Anh họ Trương Hoán giận tím mặt. Tần Trạm gõ bàn, nói, tôi khuyên anh gọi kiểm hổ tới đây đi, nếu không xảy ra chuyện gì thì anh không gánh tội được đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, ái cha cha, Trương Hoán, thằng bạn học của mày giỏi làm màu phết, anh họ Trương Hoán không nhịn được cười phá lên, anh hổ mà mày đòi gặp là gặp được à, tốt nhất mày hãy quỳ xuống nói xin lỗi đi, nếu không tạo sẽ đánh cho mày tàn phế. Tần Trạm thở dài, xem ra hôm nay thật sự phải đánh nhau rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, đúng lúc này, điện thoại của Tần Trạm bỗng vang lên. Anh lấy điện thoại ra thì thấy người gọi tới chính là Kiếm Hổ. Lúc này Kiếm Hổ đang sốt ruột chờ trong phòng riêng, muốn gọi điện thoại hỏi mà lại sợ chọc giận Tần Trạm. Nhưng đã một tiếng trôi qua, Kiếm Hổ thật sự không thể nhịn được nữa. Bên kia vừa bắt máy, Kiếm Hổ cẩn thận hỏi, cậu Trạm, cậu đã đến chưa, có cần tôi lái xe đi đón cậu không? Tôi đang ở Royal Palace đây, giọng Tấn Trạm có phần lạnh lùng, thuộc hạ của anh đang đòi đánh chết tôi đây này. Nghe vậy, Kiếm Hổ nhất thời kinh hãi, vội đứng dậy hỏi, cậu Trạm, thế là sao vậy, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, Tần Trạm lạnh lùng nói. Giám đốc đại sảnh của anh yêu cầu tôi quỳ xuống xin lỗi. Xem ra tôi không nên đến nơi này. Dứt lời, Tần Trạm trực tiếp cúp máy. Kiếm Hổ nhất thời hoảng sợ vô cùng. Cúp điện thoại rồi chạy xuống đại sảnh. Vừa chạy vừa kêu, giám đốc đại sảnh đầu. Cút ra đây cho tao. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, trong phòng riêng, anh họ Trương Hoán đang cười như không cười nhìn Tần Trạm. Thằng nhóc, mày diễn cũng rất giống đấy. Hắn ta cười lạnh, tao làm việc ở Royal Palace này mấy năm, từng gặp hết bạn bè của anh Hồ. Tao không nhớ rõ là có người như mày. Lỡ như vừa quen biết thì sao? Tần Trạm nửa đùa nửa thật. Bạn đang đọc truyện trên truyện.